Thánh Đường, chương 339, thành lập thành viên tổ chức. Góc chuyện audio.com, man quỷ đạo hữu, nói chuyện chính đi, thiết nghĩ ngươi từ đại nguyên giới đi đến đây cũng là có chuyện trọng yếu. Lý Thu Văn thản nhiên nói, hắc hắc, chuyện này đúng là phải tính lên trên người Vương Mãnh. Vương Mãnh ngươi quả thực rất cao minh, vạn ma giáo nhận thất bại. Vạn ma giáo nguyện ý cùng Thánh Đường đạt thành ước định hòa bình. Đồng thời buông tha cho liên minh bát đại bảo. Man quỷ lão tổ nói ra. Nhưng điều này làm cho 6 vị tổ sư đều trợn tròn mắt. Vạn ma giáo thực lực tổng hợp đã vượt qua Thánh Đường. Tăng thêm bát đại bảo. Thật nếu đánh nhau, Thánh Đường căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng bỗng nhiên là làm sao vậy? Đột nhiên nhượng bộ, còn buông tha cho liên minh bát đại bảo. Quả thực giống như là đang nói giỡn. Man quỷ đạo hữu, lời này của ngươi, chúng ta làm sao có thể tin tưởng? Lý Thu Văn nói ra. Ha ha, tất nhiên là phải trao đổi. Vương Mãnh sẽ không ra tay với đệ tử vạn ma giáo mới tới tu chân học viện nữa. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc ngươi. Man quỷ lão tổ nhìn qua Vương Mãnh nói, làm một lão tổ còn phải hạ thấp thanh âm xuống như vậy. Nếu đổi lại là một người khác khẳng định làm tức chết. Nhưng man quỷ lão tổ cũng không tức giận chút nào. Hắn cũng không ngốc, đoạt nữ nhân cũng có thể tìm tới 2 vị thánh tu tông chủ đến hỗ trợ. Trừ phi hắn não tàn mới đi gây khó dễ với loại người này. Vạn ma giáo cũng mới chỉ có một tông chủ. Chỉ có thể nói Thánh Đường không tới tuyệt lộ được rồi. Xuất hiện một nhân vật nghịch thiên như Vương Mãnh, ngay cả bản thân man quỷ lão tổ cũng cảm thấy thần kỳ. Đây là mệnh lệnh của tông chủ, ai mà biết được, tiểu tử này làm sao lại có thể làm cho nhiều thánh tu tông chủ như vậy nể tình. Đây cũng không phải là vạn ma giáo có thể đắc tội được nữa rồi. Điểm mạnh duy nhất chính là đệ tử của vạn ma giáo ở chính tu chân học viện. Vạn ma giáo chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, nhưng kết quả lại bị giết cái không còn một mảnh. Lúc Vương Mãnh Thánh Đường trận doanh cưỡng ép giải tán ma luyện trận doanh xong. Một tia hy vọng cuối cùng của vạn ma giáo cũng tan vỡ rồi. Một năm nay, bọn hắn cũng có đệ tử mới tiến vào tu chân học viện. Dựa theo quy củ của tinh minh, chuyện này là không thể thiếu được, hơn nữa cũng do bài danh của môn phái nữa. Thiếu là không chịu nổi, cũng tổn thương không chịu nổi, nhưng bây giờ mà đi quả thực chính là cho đưa thịt vào miệng Vương Mãnh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể giao dịch, mà Thánh Đường hiện tại quả thực cũng cần thời gian giảm sóc. Đám người Lý Thu Văn trợn mắt há hốc mồm, một thời gian ngắn trước lúc tông chủ bế quan còn nói đến chuyện này. Thậm chí còn nói chuyện với Bá Thiên Đường, vạn ma giáo hiện tại thế lực quá lớn. Kết quả hiện giờ người ta tự đến cầu hòa trước. Vương Mãnh, thế nào? Man quỷ lão tổ hỏi. Vương Mãnh mỉm cười, không được tốt lắm, nhất thời 6 vị tổ sư có chút gấp gáp. Tiểu tử này, cần phải nhận chứ, man quỷ lão tổ, nói chuyện chỉ bằng lời nói là không hay. Đây không phải là vấn đề đệ tử vạn ma giáo của các ngươi sống sót được hay không? Mà là vạn ma giáo đệ tử còn có thể tiến vào học viện tu chân được hay không? Ngươi hiểu chứ, Vương Mãnh cười tủm tỉm nói. Vương Mãnh cùng lão yêu viện trưởng có quan hệ là không thể gạt được người có tâm để ý. Đương nhiên cụ thể quan hệ như thế nào không có người biết rõ. Chỉ là một đệ tử động một chút lại đi gặp viện trưởng. Bản thân cũng là một việc không tầm thường chút nào rồi. Vạn ma giáo càng là phỏng đoán lại càng thấy được không thích hợp lắm. Man quỷ lão tổ trong lòng thoáng lột bột một cái. Việc lo lắng nhất đã xảy ra. Xem bộ dạng chẳng chút đắc ý của tiểu tử này. Tuyệt đối là có núi dựa rất lớn. Quá kiêu ngạo, ngươi muốn thế nào, Vương Mãnh, cũng đừng khinh người quá đáng. Chó cùng rứt dậu, man quỷ lão tổ trầm giọng nói. Đám người Lý Thu Văn hai mặt nhìn nhau, giống như thấy được một việc không thể nào tưởng tượng nổi. Một lão tổ lại nói với một đệ tử là, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái này gọi là chuyện gì vậy? Tổ sư đại nhân, ta nghe nói, vạn ma giáo quấy rối khắp nơi, làm cho Thánh Đường chúng ta tổn thất không ít, phần tổn thất này bọn họ phải bồi thường mới đúng chứ nhỉ? Lý Thu Văn sững sờ, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Man quỷ đạo hữu, chúng ta cũng không giống như người phàm mà có kẻ bớt một thêm hai. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, Vương Mãnh vừa muốn ngăn cản, Man quỷ lão tổ đối diện vội vàng một lời đáp ứng. Lý tổ sư quả nhiên sảng khoái. Được, 1 vạn, Vương Mãnh buồn bực, mới có 1 vạn thượng phẩm linh thạch, đây không phải quá tiện nghi cho vạn ma giáo sao? Man quỷ lão tổ nhìn sắc mặt của Vương Mãnh, chỉ biết may mắn phản ứng của mình còn nhanh. Tiểu tử này khẩu vị kinh thiên, may mắn hắn vẫn còn tương đối chịu quản chế của thánh đường. Nếu không còn không phải có trời bằng vung sao? Vương Mãnh, Lý đạo hữu đã đáp ứng rồi. Ngươi sẽ không có dị nghị gì chứ? Hết thảy do tổ sư đại nhân làm chủ. Ha ha, được, được, được. Vạn ma giáo từ trước đến nay nói là làm. Linh thạch sẽ đưa tới trong vòng 3 ngày. Sau này còn gặp lại. Man quỷ lão tổ chắp chắp tay. Hóa thành một đạo khói xanh biến mất ở phương xa. Lôi đình nhìn xem Vương Mãnh. Tiểu tử, ngươi thật sự đã có tiền đồ. Tổ sư, đệ tử không dám kể công. Vạn ma giáo cũng chỉ làm kế hoãn binh. Ha ha, tiểu tử ngươi, thánh đường chúng ta hiện tại cần nhất đúng là một chút thời gian giảm sóc này, đi thôi. Vốn còn muốn cùng ngươi nói chuyện này một chút, hiện tại đã muốn giải quyết xong rồi. Lý Thu Văn nói, thời gian sau này của đệ tử, muốn truyền thụ sư đệ sư muội một ít kỹ xảo nhỏ do chính mình lĩnh ngộ. Hy vọng tương lai sẽ có càng nhiều đệ tử thánh đường tiến vào tu chân học viện. Làm vẻ vang cho thánh đường. Lý Thu Văn cười cười. Tiểu tử ngươi thật là ngươi vốn là chấp pháp trưởng lão. Chuyện của đám đệ tử do ngươi hoàn toàn làm chủ. Không cần hỏi chúng ta. Lý Thu Văn sát phạt quyết đoán. Biết rõ Vương Mãnh muốn làm việc gì. Tiểu tử Triệu Quảng này ta tự mình thẩm vấn. Nếu thật là hắn phản bội thánh đường. Ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Triệu Thiên Long nói ra. Lúc này hắn nhất định phải bày tỏ thái độ rồi. Kỳ thật trong lòng đã muốn tin 8 phần. Phản bội thánh đường, bán đứng sư huynh. Nếu là thật, Triệu sư đệ, cần phải nghiêm trị. Chu Lạc Đan nói. Chu Lạc Đan là có danh mềm lòng. Nhưng hận nhất đúng là phản bội. Triệu Thiên Long gật gật đầu. Tuy rằng hắn có dã tâm. Nhưng chưa bao giờ có ý niệm phản bội thánh đường trong đầu. Bản thân tranh giành đều là người một nhà. Ngươi có bản lĩnh thì đánh bại Vương Mãnh. Chiêu gì cũng đều được. Nhưng ngoại trừ phản bội thánh đường. Cấu kết vạn ma giáo. Đây là tử tội. Vương Mãnh trở về. Tất cả tinh anh các phân đường đều đến đông đủ. Đương nhiên ngoại trừ Triệu Quảng cùng tay sai của hắn. Các vị sư đệ sư muội. Thời gian ta ở thánh đường chỉ còn có hơn 20 ngày. Những ngày này, chúng ta cùng một chỗ tu hành. Hy vọng có một ngày, mọi người có thể lại lần nữa kề vai chiến đấu. Vương Mãnh nói, đáp lại Vương Mãnh chính là những tiếng hoan hô. Trương Tiểu Giang là người la lên nhất. Hiện tại ta muốn tuyên bố vài việc. Đầu tiên là đạo quang đường. Triệu Quảng bởi vì nguyên do cá nhân, rời khỏi đạo quang đường. Do Công Tôn vô tình kế nhiệm đại sư huynh, Công Tôn sư đệ, hy vọng ngươi có thể đem đạo quang đường truyền thống phát dương quang đại. Cẩn tuân trưởng lão dạy bảo, Công Tôn vô tình cung kính nói. Chuyện thứ hai là, mời mọi người trở về trong nội đường tuyển ra 10 tinh anh ưu tú nhất. Không nhất định là nguyên lực tầng thứ cao nhất, nhất định phải có đặc điểm. Mọi người một hồi xì xào bàn tán, hiển nhiên đều rất cao hứng. Sáng sớm ngày mai tập hợp ở đỉnh Lôi Quang Phong, Vương Mãnh phủi tay, sau lưng Tam Mao cũng vỗ tay. Mọi người một hồi hoan hô, Vương Mãnh vừa về, tất cả chướng ngại đều bị dẹp tan. Mãnh ca, Triệu Quảng tiểu tử kia thế nào? Sẽ không phải lại buông tha hắn chứ? Trương Mập Mạp nói ra, xem ra hắn ăn được không ít đau khổ. Vương Mãnh cười cười, chuyện tình đã được điều tra rõ ràng. Cho dù Triệu Tổ Sư cũng không che chở cho hắn, huống chi thực chất bên trong Triệu Tổ Sư cũng là ghét ác như cừu. Chỉ có điều quan hệ đến Triệu gia, việc này cũng không thể công khai đối ngoại được. Cách Trương,